Chương 1055, Tiểu sư thúc trả thù, 3. Hoặc là chính là sợ hắn cùng chuột sợ mèo đồng dạng. Còn chưa từng thấy có một người như Mộ Nhan như vậy, nhìn trộm hắn rình coi thản nhiên, đội hắn đội thản nhiên, bây giờ nói sợ hắn trả thù, muốn cùng hắn học luyện kiếm, vẫn là nói thản nhiên. Lạc Vân Tiêu lại sâu sắc mà liếc nhìn trước thiếu nữ này một chút. Phảng phất cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện, thiếu nữ này dung mạo đúng là như thế kinh nghiệm tuyệt luân. Không thể so với hắn kém nửa phần. Chỉ là, tới gần Mộ Nhan người, luôn luôn thường thường bị nàng kia đặc biệt khí chàng hấp dẫn, tiến tới chú ý tới cặp kia hồn siêu phách lạc lại trong suốt lóe sáng hoa đỏ mắt. Ngược lại là kia khuynh quốc khuynh thành tuyệt lệ dung nhan, thường thường sẽ bị nhân trực tiếp coi nhẹ. Lạc Vân Tiêu lui ra phía sau một bước, giơ tay lên, một cái hình tròn sắt bàn bị ném trên mặt đất. Mộ Nhan trừng mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đây là vật gì ý nghĩ như vậy vừa mới lướt qua não hải, liền gặp Lạc Vân Tiêu chiều kia sắt bàn phương hướng ném ra một khối đá. Tảng đá gào thét lên bay ra. Nhưng mà, còn không đợi hòn đá kia tiếp cận sắt bàn 5 mét trong vòng, đột nhiên quang mang lấp lánh, sắt khí bốn phía. Ba ba ba chỉ là trong một chớp mắt, hòn đá kia liền bị ép thành bột phấn, liên cặn bã QNZ không có còn dư lại. Mộ Nhan nuốt ngụm nước miếng, đây là, kiếm trận Lạc Vân Tiêu kinh ngạc nhìn nàng một cái, kiến thức của ngươi cũng không tệ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, cái này kiếm trận, chỉ bao trùm phương viên 5 mét. Một khi ngươi tiến vào kiếm trận, không đợi trận này bàn linh lực hao hết, ngươi là ra không được. Dù là những này kiếm khí, đưa ngươi chặt thành bọt thịt, ta QNZ sẽ không để ngươi ra. Mộ Nhan lại lần nữa nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt có chút tái nhợt. Vừa mới tảng đá ném ra sát na, nàng rõ ràng xem đến. Trong kiếm trận gột rửa kiếm khí, chí ít có 30 đạo. Lại nho nhỏ phương viên 5 mét phạm vi bên trong, đối mặt 30 đạo cường đại kiếm khí, nàng cơ hồ là không có nhân bất luận cái gì xê dịch tránh né không gian. Lạc Vân Tiêu trào phúng mà nhìn xem nàng, sợ tiểu sư thúc muốn để ta sợ hãi. Mộ Nhan nhìn về phía Lạc Vân Tiêu, khỏe miệng chậm rãi câu lên một vòng quật cường cười lạnh. Nếu như đây chính là tiểu sư thúc nghĩ ra được trả thù phương thức, ta không thể không nói, ngươi đã tìm đúng phương pháp. Nàng quân Mộ Nhan từ điển bên trong, cho tới bây giờ không có sợ hãi hai chữ này nói xong, nàng lại không có nhìn Lạc Vân Tiêu một chút, nhanh chân đi vào trong kiếm trận. Lạc Vân Tiêu giật mình. Hắn nguyên lai tưởng rằng, thiếu nữ này sẽ cầu xin tha thứ. Chí ít sẽ muốn cầu hắn giảm bớt 10 đạo kiếm khí. Lấy hôm qua Lạc Vân Tiêu cùng Mộ Nhan đối chiến, hắn biết, 20 đạo kiếm khí hẳn là Mộ Nhan mức cực hạn. Không nghĩ tới, Mộ Nhan thậm chí ngay cả cái cò kẹ mặc cả QNZ không có, liền trực tiếp tiến vào kiếm trận. Thật là một cái quật cường tiểu nha đầu. Chỉ là, lấy tích cốc nhất giai tu vi, tiến vào liên kim đan kỳ cường giả đều không có cách nào trèo chống đồ huyết kiếm trận. Tiểu nha đầu thật có thể còn sống ra sao? Lạc Vân Tiêu nhíu mày sao? Giơ tay lên, sau lưng xuất hiện một bàn một ghế dựa. Trên bàn trưng bày mùi thơm ngát bốn phía linh cửu, cùng một cái toàn thân sáng loáng thông thấu cổ cầm. Nhìn đã sáng lên kiếm quang, sát khí gột rửa kiếm trận, cùng xuyên qua tại kiếm khí bên trong thiếu nữ. Lạc Vân Tiêu tràn đầy rót một chén linh cửu uống cạn, sau đó đưa tay nhẹ nhàng gảy dây đàn. Trên bầu trời nắng sớm tràn đầy từ phía đông cuối cùng chui ra, vẩy xuống Tiêu Diêu Môn phía sau núi trên vùng đất này. Non xanh nước biếc ở giữa, là một cái áo trắng xa xa, phong tư đặc tú, thanh nhã vô song nam tử, tại tố thủ đánh đàn. Múa kiếm tơ bông ở giữa, là một cái sắc như xuân hoa, đoan chính thanh nhã có một không hai, rực rỡ bức người thiếu nữ, tại nhẹ nhàng múa kiếm. Tấu chương xong.